Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508, không thích hợp Tô Thánh. Tô Thánh để Sky cùng Scarlett lưu lại xử lý sau này sự tình. Nhất là Jane Foster sự tình. Sau đó lại cùng Phil Coulson nói một tiếng có thể đem Destroyer bọc thép lưu lại. Dù sao đồ chơi này cũng coi là chiến lợi phẩm của hắn, coi như nguyên bản thuộc sở hữu Asgard, nhưng bây giờ cũng cần phải thuộc về địa cầu, hoặc có lẽ là xem như bọn họ tạo thành phá hư bồi thường. Điểm này Phil Coulson phi thường đồng ý. Tô Thánh trở lên xe. Ở người khác xem ra hắn có thể là đang nghĩ đến biết rõ ràng bản thân đột nhiên lấy được năng lực. Nhưng trên thực tế Tô Thánh chính là thừa cơ vẩy nước. Dù sao sự kiện kết thúc tiếp theo cũng không thiếu việc vặt phải xử lý. Tô Thánh mới lười nhác xử lý những cái kia đây. Tô Thánh bên này vẩy nước nghỉ ngơi. Phil Coulson bọn họ lại không nhàn rỗi. Một mặt phải thống kê tổn thất. Một phương diện còn muốn hỏi thăm tho liên quan tới Asgard sự tình. Đương nhiên thuận tiện còn muốn đối với Destroyer trang giáp thuộc sở hữu cái cỏ. Thor tuy nhiên không tình nguyện, nhưng hắn hiện tại cần nhất định phải lập tức chạy về Asgard xử lý Loki sự tình, cho nên cuối cùng Thor đáp ứng Phil Coulson điều kiện, nhưng là xem như trao đổi hy vọng bọn họ có thể lưu ý ship. Dù sao ship quỷ dị mất tích cũng là vấn đề, chỉ tiếc bọn họ không có thời gian lập tức xử lý. Chỉ có thể chờ đợi trước giải quyết Loki sau lại tìm đến ship. Hy vọng, nàng không có việc gì. Ở Thor la lên hai đồ thanh âm bên trong Bifrost truyền tống trận lần nữa khởi động. Thor cùng Warrior Thury rời đi. Jane Foster bên kia cũng cùng Darcy Lewis cùng Eric Selvig tiến sĩ nói bản thân muốn đi vì Tô Thánh. Làm việc sự tình, lúc đầu nàng còn có chút áy náy liên lụy đến Darcy Lewis. Nhưng Darcy Lewis lại so nàng trong tưởng tượng càng kích động càng cao hứng. Các nàng cần lưu lại xử lý một số chuyện ước định về sau sẽ trước tiên tiến về Tô Thánh phòng thí. Nghiệp, sau đó Tô Thánh tiểu đội liền lái xe ly khai quay trở về. Về phần sau này sự tình tự nhiên có Phil Coulson phụ trách. Trực tiếp đưa ta đi phòng thí nghiệm A, ta muốn kiểm tra một chút ta tình trạng cơ thể. Cục trưởng bên kia hỏi tới, các ngươi liền chi tiết nói là được rồi. Tô Thánh thông báo một tiếng, ở đến New York sau cùng Sky cùng Scarlett mỗi người đi một ngả. Mình ở phòng thí nghiệm xuống xe, các nàng là hồi S-H-I-E-L, đề tổng bộ. Phòng thí nghiệm cơ bản đã tu sửa không sai biệt lắm, chỉ là còn cần một chút dụng cụ không có đưa tới. Phụ trách phòng thí nghiệm Susan còn đang suy nghĩ Tô Thánh lúc nào sẽ đến đây. Lần trước hấp thu quá ít cho nên nàng năng lực lại khôi phục. Thế nhưng là nhìn thấy Tô Thánh, Susan ngược lại là giật nảy mình. Bởi vì Tô Thánh thoạt nhìn tựa hồ có chút chật vật. Dáng vẻ có chút mệt mỏi. Ngươi làm sao? Susan kinh ngạc nói, mới vừa chấp hành xong S-H-I-E-L, đề nhiệm vụ. Gặp được gọi là thần cũng không biết làm sao đạt được một loại năng lực mới. Ta cần ngươi giúp ta kiểm tra thân thể một chút tình huống nhìn xem có không có vấn đề gì. Tô Thánh nói, tốt. Susan mặc dù có chút nghe không hiểu cái gì thần không thần, nhưng là kiểm tra thân thể nàng nghe hiểu. Coi như nàng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, làm loại sự tình này cũng là có thể làm được. Lợi dụng phòng thí nghiệm vốn có dụng cụ giúp Tô Thánh cẩn thận kiểm tra qua một lần. Thân thể của ngươi không có bất cứ vấn đề gì, cùng nhân loại bình thường giống như đúc. Kết quả đi ra sau Susan hơi kinh ngạc, Tô Thánh làm bộ nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, ta trước kia cũng đã kiểm tra. Ta thân thể tình huống là 100% nhân loại. Tuy nhiên không xác định năng lực vì sao không có thay đổi ta thân thể. Nhưng bây giờ mới lấy được năng lực cũng không có dẫn đến ta thân thể biến hóa. Vậy ta an tâm, nói xong Tô Thánh từ trên giường xuống tới đi về phía Susan. để cho tiện kiểm tra. Trên người hắn chỉ mặc một kiện bốn góc quần. Susan còn đang đối kết quả này biểu thị kinh ngạc. Tô Thánh lại trực tiếp ôm lấy nàng. Thế nào? Susan nghi ngờ hỏi một câu. Ta muốn ngươi. Tô Thánh hai tay dùng sức trực tiếp xé ra Susan quần áo. Đừng, đừng ở chỗ này. Trở về phòng. Ta đã thu thập xong. Năng lực của ta cũng đã khôi phục. Susan vội vàng nói. Ta nói chính là ta muốn ngươi. Không phải giúp người hấp thu năng lượng. Tô Thánh nói một tiếng đột nhiên phất tay đem bàn thí. Nghiệm bên trên đồ vật một mạch quét trên mặt đất tiếp theo ôm Susan trực tiếp thả lên. Ở Susan tiếng kinh hô bên trong Tô Thánh trực tiếp bổ nhào qua. Một hồi lâu sau, trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại có hơi hơi tiếng hít thở. Tô Thánh ngồi ở một bên trên ghế. Susan chậm rãi từ trên bàn thí nghiệm xuống tới tìm tới hư hại y phục mặc lên. Khóe mắt của nàng có hai đạo vệt nước mắt. Tuy nhiên năng lượng bị hấp thu. Tuy nhiên nàng đã không quan tâm. Không muốn đi phân biệt dục vọng cùng hấp thu năng lượng ở trên ý nghĩa khác nhau. Nhưng là vừa mới Tô Thánh biểu hiện vẫn còn có chút. Không giống bình thường. Giống như tàn bạo dã thú phảng phất muốn đem chính mình xé rách một dạng. Nàng xoa xoa khóe mắt vệt nước mắt có chút cùng chạy đi tới Tô Thánh bên người từ từ ngồi xổm xuống. Hai tay đặt ở Tô Thánh trên đùi. Nhìn xem trầm mặc Tô Thánh nói. Ngươi tình huống vừa rồi có chút không đúng. Ta không xác định là bởi vì ngươi thu được năng lực mới hay là bởi vì ngươi. Người giúp ta hấp thu nhiều như vậy năng lượng sau sinh ra biến hóa. Nhưng ta nghĩ ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt. Ân, Tô Thánh lên tiếng đứng dậy. Ngươi bồi ta, tốt. Susan nhu thuận đứng dậy vịn Tô Thánh đi trên lầu căn phòng theo nàng nghỉ ngơi. Trong ngực, Susan khéo léo ngủ thật say. Tô Thánh ngược lại là có chút áy náy. Năng lực gì ảnh hưởng đó đều là tán dóc. Tô Thánh chỉ là cố ý để cho mình thoáng thả ra một chút. Một phương diện hắn là dự định thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Susan ý nghĩ. Trừ bỏ hấp thu năng lượng bên ngoài có thể nhiều một chút bị đổ vật. Một phương diện khác cũng tốt để người khác biết bản thân thu hoạch được năng lực này không phải. Như vậy không tác dụng phụ. Cảm xúc bên trên có thể sẽ mất khống chế. Cứ như vậy vừa có thể lấy nhiều một chút thời gian vẩy nước áp dụng kế hoạch của mình. Thứ hai coi như làm ra cái gì siêu anh hùng quy tắc khác người sự tình cũng có thể có cái lý do. Thoái thác, dùng cái này để UNSC người biết rõ siêu anh hùng cũng không phải vô hại. Có lẽ có thể thôi động bọn họ sớm chút xuất động Superhuman Registration Act. Chỉ là Susan phản ứng để Tô Thánh có chút ít áy náy. Còn có trước đó mình bị Destroyer đánh bay Sky không chút do dự xông ra tìm đến mình cử động. Các nàng tương lai nếu là biết mình là hủy diệt địa cầu đại phản phái không biết là gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó đây hay sẽ trở mặt ngăn cản mình đây. Susan đột nhiên hơi hơi hướng Tô Thánh trong ngực nhích lại gần. Lôi kéo Tô Thánh để tay ở trong ngực của mình, sau đó nắm chặt cổ tay của hắn tiếp tục lâm vào mộng đẹp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.